Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khánh Hỷ thật sự không muốn để Tấn Vương kế vị. Tốt nhất là có thể chọn một đứa trẻ từ tông thất. Như vậy sau này ông vẫn là cửu thiên tuế uy phong lẫm liệt. Hoàng đế quả thật đã nương tay với Tấn Vương. Ông là người trọng tình cảm. Đương nhiên không chỉ trọng tình cảm với Lữ Khánh Hỷ, còn có các phi tần trong hậu cung và hai đứa con gái của ông. Hoàng hậu của ông đã mất, nhưng còn có vài phi tần đi theo ông nhiều năm, đặc biệt là Quý Phi. Quý Phi là cung nữ hầu hạ ông từ nhỏ, lớn hơn ông 2 tuổi, bây giờ đã không còn trẻ nữa. Ông muốn phong nàng làm hoàng hậu. Đáng tiếc các đại thần trên triều đình vẫn luôn lấy lý do nàng không có con để ngăn cản ông phong hậu. Nếu lúc ông chết, quý phi của ông vẫn chưa được làm hoàng hậu, vậy vị hoàng đế tiếp theo có phải sẽ bạc đãi nàng không? Hoàng đế thở dài một tiếng, định đến chỗ quý phi xem sao. Lữ Khánh Hỷ sau khi từ chỗ hoàng đế đi ra, cũng lập tức đưa tin cho quý phi. Quý phi và ông là người một phe, cũng không thích Tấn Vương. Còn quý phi tại sao lại không thích Tấn Vương? Lúc bệ hạ mới lên ngôi, lão Tấn Vương nắm giữ triều chính, bọn họ đã chịu không ít thiệt thòi. Chuyện kinh thành, Lê Thanh Chấp không biết gì cả. Hắn mỗi ngày đều không ngừng viết sách, viết xong liền để Thường Chiêm đưa cho Thường Đoan. Thường Chiêm và Thường Đoan đều ngây người. Lê Thanh Chấp viết sách, viết nhanh quá. Bên bọn họ có 3 người phụ trách sắp chữ, đều sắp không kịp, bọn họ lại không dám tìm người khác giúp đỡ. Lê Thanh Chấp thân thể vẫn khỏe chứ? Thường Đoan hỏi Thường Chiêm. Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều viết nhiều chữ như vậy, hắn chịu đựng nổi sao? Hắn cảm thấy để hắn chép theo, một ngày cũng không chép được nhiều chữ như vậy. Trông huynh ấy không có vấn đề gì, chỉ là hình như lại gầy đi một chút. Thường Chiêm nói, Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều ăn rất nhiều, nhưng chắc là tiêu hao quá nhiều, không thấy béo lên mà ngược lại hình như gầy đi. Hai, đáng tiếc bên chúng ta sắp chữ không kịp, những gì huynh ấy viết, những câu chuyện phía sau chỉ có thể đợi ta trên đường đến kinh thành sao chép lại mấy lần. Đến kinh thành rồi xem có ai có thể giúp in ấn hay không. Thường Đoan nói. Vấn đề mà Thường Đoan và Thường Chiêm gặp phải, Lê Thanh Chấp rất nhanh liền biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Kim Tiểu Diệp một tiếng. Ban ngày đổi sang đến bến tàu mới viết sách. Ngoài viết sách, hắn còn giúp sắp chữ. Hắn có bản lĩnh qua mục bất vong, luôn có thể nhanh chóng tìm được chữ chỉ cần dùng. Chưa từng sai sót, tốc độ sắp chữ của một mình hắn còn nhanh hơn 3 người kia cộng lại. Thường Đoan và Thường Chiêm, sao Lê Thanh Chấp lại lợi hại như vậy? Huynh ấy thật sự là người sao? Chỉ còn 5 ngày nữa là đoàn thương nhân nhà họ Thẩm sẽ đến kinh thành. Lúc rạng sáng, Lê Thanh Chấp dừng bút, xoa bóp vai mình. Mấy ngày nay, sau khi Kim Tiểu Diệp ngủ say, hắn đều đến thư phòng viết sách, sáng sớm lại quay về ngủ, để tránh bị người khác phát hiện. Hắn còn đặc biệt tìm một tấm rèm treo trước cửa sổ thư phòng, tránh ánh đèn lọt ra ngoài, nhẹ nhàng trở về phòng ngủ. Thấy Kim Tiểu Diệp vẫn chưa tỉnh, Lê Thanh Chấp nằm xuống bên cạnh Kim Tiểu Diệp, ngủ say một canh giờ. Lúc hắn tỉnh lại, Kim Tiểu Diệp đã không còn ở đó nữa. Hắn xuống lầu đến nhà bếp, liền thấy Kim Tiểu Diệp đang nấu mì. Mì đâu ra vậy? Lê Thanh Chấp tò mò hỏi. Làm mì rất phiền phức, Kim Tiểu Diệp chưa từng làm, dù làm đồ ăn từ bột mì cũng chỉ làm bánh bột mì, hoặc khuấy thành dạng hồ rồi tráng bánh. Kim Tiểu Diệp nói, ta đặt ở quán mì, cha sáng sớm đã mang đến cho ta, mì ở những quán mì trong huyện thành đều là do bọn họ tự làm. Có quán còn bán mì sống ra ngoài. Hôm qua nàng mới biết chuyện này, liền đặt một ít. Lê Thanh Chấp gần đây rất bận rộn, có thể cho hắn ăn chút đồ ngon bổ dưỡng. T. TBCMI là do Lê Lão Căn mang về cho nàng. Sau khi mang về, Lê Lão Căn liền vội vàng ra ngoài uống trà. Từ khi đến huyện thành, Lê Lão Căn đã thay đổi rất nhiều. Thấy những lão nhân trong thành ăn mặc sạch sẽ, ông cũng bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc. Một số thói quen xấu cũng đã sửa đổi. Còn đánh bạc, Lê Thành Chấp đã bí mật tìm Lê Lão Căn, nói nếu Lê Lão Căn còn đánh bạc sẽ ảnh hưởng đến việc hắn thi cử. Vậy hắn sẽ không cần Lê Lão Căn làm cha nữa. Lê Lão Căn rất sợ hãi. Nếu Lê Thanh Chấp đổi cha khác, vậy ông phải làm sao? Ông căn bản không dám đánh bạc nữa. Thời gian lâu dần, ông còn cảm thấy đánh bạc không còn thú vị nữa. Buổi sáng đến quán trà uống trà, nói chuyện phiếm, ăn mì, thật tốt. Nếu còn tiền thừa, mua vài viên kẹo cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu ăn. Ba đứa nhỏ còn thân thiết với ông. Còn Thường Thúy, Lê Lão Căn sẽ không mua kẹo cho Thường Thúy. Nhà đầu này không có quan hệ gì với ông. Ông cho nó ăn kẹo làm gì? Chi bằng tự mình ăn. Kim Tiểu Diệp nấu sẵn một nồi canh thịt băm dưa cải muối. Vớt mì đã nấu chín vào. Chính là bữa sáng của bọn họ. Tiếp đó, nàng lại vớt số mì còn lại vào một cái bát không. Cho thêm mỡ heo và nước tương trộn đều. Bưng đến cho các nữ công. Các nữ công sẽ coi mì này là thức ăn. Ăn cùng cháo, mì trộn đối với bọn họ mà nói. Vẫn là một món ăn rất ngon. Lúc Lê Thanh Chấp ăn sáng, Thường Chiêm dẫn Thúy Thúy từ trong phòng đi ra. Từ khi Thường Chiêm trở về huyện Sùng Thành, Thúy Thúy liền ở cùng Thường Chiêm. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vẫn như trước. Hai người một phòng, bọn họ có hai cái giường, nhưng vẫn luôn chỉ ngủ một cái. Trên giường còn lại để đồ chơi xếp hình và bàn cờ. Thường Chiêm và Thúy Thúy cùng ăn mì với bọn họ. Dáng vẻ Thúy Thúy cầm thìa cố gắng xúc mì ăn rất đáng yêu. Lê Thanh Chấp mỉm cười, đi nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Hắn rất hứng thú với chuyện nhà người khác. Chuyện của Quất cô nương và Từ Khải Phi đã được quyết định rồi. Nhưng bọn họ phải đợi sau kỳ thi viện mới thành thân. Mấy tháng tới, Vương Tỷ và Từ Phu Nhân không định để bọn họ gặp mặt. Tránh ảnh hưởng đến Từ Khải Phi, Kim Tiểu Diệp lải nhải. Lê Thanh Chấp lại cảm thấy ảnh hưởng hay không cũng không sao. Từ Khải Phi tuổi còn nhỏ, chưa đến 18 tuổi, cộng thêm hắn không phải xuất thân từ gia đình có học thức, không được dạy dỗ tốt từ nhỏ, hắn có thể thi đậu kỳ thi huyện và kỳ thi phủ. Nhưng kỳ thi viện tiếp theo muốn thi đậu rất khó, trừ phi hắn gặp may mắn. Học vấn của Chu Tầm Miểu còn tốt hơn Từ Khải Phi số lần. Lý Tú Tài chỉ điểm Chu Tầm Miểu nhiều hơn những người khác rất nhiều. Nhưng mà để Từ Khải Phi chăm chỉ đọc sách, qua một thời gian nữa rồi thành thân là đúng. Hắn cảm thấy con gái Vương Tỷ hơi nhỏ. Nói xong chuyện con gái Vương Tỷ, Kim Tiểu Diệp lại nhắc đến nhà họ Phương. Cẩm nương mấy ngày nay không vui lắm. Mẹ nàng đang tìm nhà chồng cho Tú Nương, còn muốn sinh lễ 100 lượng bạc. Chuyện gì vậy? Nhà bọn họ không phải dựa vào Tú Nương làm việc kiếm sống sao? Lê Thanh Chấp nhíu mày. Khả năng kiếm tiền của Phương Tú Nương không tệ. Gả Phương Tú Nương đi. Chẳng khác nào g, y, ế, c gà lấy trứng. Kim Tiểu Diệp nói, ai biết được, bọn họ muốn nhiều tiền như vậy. Kỳ thực cũng không có ai muốn cưới Phương Tú Nương. Phương Tú Nương rất xinh đẹp, nhưng danh tiếng của Phương Tử Tiến bây giờ rất kém. Nhà giàu có nào muốn cưới Phương Tú Nương? Còn nhà bình thường, nhiều bạc như vậy, cũng không phải nhà nào cũng có thể lấy ra được. Dù có thể lấy ra được, cô nương như con gái Vương Tỷ, chẳng phải tốt hơn Phương Tú Nương sao? Vương Tỷ còn không cần nhiều sính lễ như vậy. Vương Tỷ đã nói với Từ Phu Nhân rồi. Sính lễ mà nhà họ Từ đưa, bà đều cho con gái làm của hồi môn. Kim Diệp Tú Phường tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lê Thanh Chấp ăn sáng xong, cảm thấy mình đã hồi phục hoàn toàn. liền đi cùng Thường Chiêm đến bến tàu mới. Lúc hai người đến đó, Thường Đoan và người đứng đầu của những người lao động đã đang chọn chữ chì sắp chữ rồi. Người đứng đầu của những người lao động này họ Phùng, mọi người đều gọi hắn là Phùng Đại. Hắn là con trai của một kỹ nữ ở huyện Lâm Hồ. Không biết cha là ai, hắn lớn lên ở kỹ viện. Lão Tú Bà ở kỹ viện rất thích hắn, liền dạy hắn biết chữ. Lúc hắn 18 tuổi, một quản sự nhà họ Lâu đến kỹ viện tìm niềm vui đã đánh mẹ hắn bị thương khắp người. Sau đó, mẹ hắn nằm trên giường mấy ngày, sốt cao mà chết, hắn nhất định phải báo thù. Liền cầm một con dê, a, o phay đi tìm tên quản sự đó. Đáng tiếc hắn không ngờ, y, ế, xê được người. Còn bị đưa đến mỏ đá. Thời gian hắn đến mỏ đá muộn hơn Lê Thanh chấp một chút. Nhưng đến nay cũng đã ở mỏ đá 4 năm rồi, mà hắn có thể trở thành người đứng đầu của những người lao động này. Là vì hắn giỏi bơi lội, có thể bắt cá bằng tay không? Ăn cá sống không tốt lắm, nhưng những người lao động này đều rơi vào tình cảnh này. Tự nhiên sẽ không bài xích, sau khi hắn bắt được cá, sẽ tự mình ăn. Cũng sẽ cho người khác ăn, nhưng những hộ vệ canh chừng bọn họ rất nghiêm ngặt. Bọn họ muốn tranh thủ lúc khai thác đá để bắt cá ăn không dễ dàng. Phùng Đại không có người thân, tên quản sự đó cũng đã bị Trương Chi Phủ C, H, E, M, đều. Hắn liền đi theo Thường Đoan đến huyện Sùng Thành, cách Trương,